Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 348, thích không? Tại tận mắt chứng kiến chú nhan đan hiệu quả thần kỳ về sau. Hoàng nữ trong lòng nghĩ, chính là mình cũng muốn một khỏa, nhưng là chú nhan đan chỉ có Thanh Uyển vị hảo hữu kia mới có. Đồng thời đối phương vẫn là sử thi cấp khế thú sư. Mình muốn đi đoạt, căn bản không làm được. Cũng chỉ có cầu lăng Thanh Uyển lòng tràn đầy nghĩ vấn đề. Liền hoàng nữ mà nói đều không nghe thấy. Hắn tại sao có thể có loại đan dược này? Trong nội tâm nàng hoang mang, cũng có tự mình hiểu lấy. Biết được có thể có thần hiệu như thế chú nhan đan. Giá trị khẳng định kinh người. Thì liền một cái như vậy đại hoàng triều cũng không có khả năng có loại đan dược này. Nếu không mỗi một cái hoàng tử hoàng nữ, cả đám đều khuynh thành tuyệt sắc, anh tuấn bất phàm, mà hắn đem chú nhan đan đưa cho mình. Phần này tâm ý quá lớn. Bên tai nghe được hoàng nữ thanh âm, Lăng Thanh Uyển cái này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt như ẩn chứa tinh thần đại hải. Cái này một đôi mắt nhìn đến hoàng nữ ước ao ghen tị, hận không thể là mình. Ta tốt Thanh Uyển, ngươi đến cùng nghe được ta nói không có. Ta thì cầu van ngươi, giúp ta chuyện này. Ngươi muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi có được hay không? Hoàng nữ khẩn cầu lấy, đi tới kéo Thanh Uyển tay, nhịn không được sờ lên. Tinh tế tỉ mỉ mà trắng nõn. Cực kỳ giống một kiện hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật. Nhất thời tâm lý càng thêm không thăng bằng. Cùng trên người đối phương phát ra thảo mộc mùi thơm ngát. So với những cái kia danh quý hương liệu, tựa hồ cao hơn ra mấy cái tầng thứ. Nghe ngóng lại có tâm thần thanh thản công hiệu. Ngươi đừng có nằm mộng. Loại vật này, nơi nào còn có viên thứ hai cho ngươi. Huống hồ lại không là của ta. Là hắn tặng cho ta. Lăng Thanh Uyển trong lúc lơ đãng lộ ra nụ cười, đáy lòng ngọt ngào. Cô bé nào không thích xinh đẹp, bao quát chính nàng cũng giống vậy. Bây giờ chính mình biến đến mỹ lệ, còn thật trong lúc nhất thời khó thích ứng quá trình này. Hoàng nữ vẻ mặt đau khổ nói, có khác người khác thì quên ta nha, ngươi thì đi hỏi một chút cũng sẽ không như thế nào. Hai nữ ngươi một câu ta một câu, trong vấn đề này mặt, rằng co thời gian rất lâu. Tốt, ngươi không đi muốn chính ta đi. Thời gian không sai biệt lắm, đừng để người chờ lâu. Ngươi cái kia hảo hữu thế nhưng là bị người vây quanh. Hoài nghi hắn cho ngươi ăn độc đan đây. Hoàng nữ nói, nghe vậy, Lăng Thanh Uyển tranh thủ thời gian gật đầu. Bước nhanh hướng về chính mình sinh nhật tổ chức tiến đến. Sau lưng, hoàng nữ than nhẹ, lúc này mới gặp mặt không có mấy ngày. Tâm đều chạy đến địa phương khác đi. Thật sự là con gái lớn không dùng được a. Xem ra sẽ có kết quả. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hoàng nữ khuôn mặt hơi biến sắc. Tranh thủ thời gian cũng đuổi theo. Đến tranh thủ thời gian cáo chi phụ thân. Vị này cũng là sử thi cấp khế thú sư, coi như không thành bằng hữu, cũng không thể kết thù kết oán. Sự kiện này phi thường trọng yếu, hai cái khế thú sư ở giữa nếu là kết thù, như vậy cả hai thế lực, chẳng những tự mình giao dịch kết thúc, thậm chí có thể khai chiến. Đây là ai cũng không muốn nhìn thấy. Tần Thư đứng tại chỗ nào cũng không đi được. Bị một nhóm người vây quanh, kém chút thì động thủ. Mấy người các ngươi tên khốn kiếp, ta nhớ kỹ các ngươi, đừng để ta tìm tới cơ hội béo đánh một trận. Trong lòng của hắn khó chịu, buồn bực đều đã lâu như vậy, làm sao còn không có tin tức? Cái này, nàng là Lăng cô nương a, làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt? Một tên anh tuấn tiêu sái, hình dạng bất phàm quan lớn chi tử kinh ngạc nói. Hắn một mực chú ý đến bên ngoài, chờ đợi Lăng Thanh Uyển xuất hiện. Người đến, chỉ bất quá hắn không xác định, cũng có nghi hoặc, vị tiên tử này giống như nữ tử, làm sao cùng Lăng cô nương như thế giống nhau. Hắn gây nên mọi người chú ý, hướng về hắn ánh mắt nhìn phương hướng nhìn lại, nguyên một đám biểu lộ có chấn kinh, kinh diễm, cùng khó có thể tin. Cái kia đích thật là Lăng cô nương, chỉ bất quá so với vừa mới, quả thực tưởng như hai người. Ông trời của ta, đây là cái gì tình huống? Có phải hay không mắt của ta hoa? Làm sao cảm giác Lăng cô nương biến đến thật xinh đẹp, quả thực cũng là tiên tử. Một tên thanh tú thư hương thế gia con cháu kinh thán. Đây cũng không phải là khích lệ, mà chính là ăn ngay nói thật. Vốn là hắn đối với nữ nhân này, vẻn vẹn chẳng qua là vì gia tộc mà thôi. Bây giờ hắn đã tâm động, đối Lăng cô nương triệt để nhất kiến trung tình. Một đám người giống như là gặp được mật ong mật. Toàn bộ ùa lên, xông tới, thế mà Lăng Thanh Uyển nhìn như không thấy. Lách qua bọn họ, khi nhìn thấy Tần Thư không có chuyện gì về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất ưa thích. Thiên ngôn vạn ngữ, hội tụ ra mấy chữ này. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ rất nhiều người đều có loại dự cảm bất tường. Hoàng Tuyền Âm Phong Hoàng Đô còn chưa tới đâu, sinh nhật thịnh hội thậm chí còn chưa bắt đầu, mà trong mắt bọn hắn thì cùng kết thúc không có gì khác biệt. A, ta trái tim thật đau, vì cái gì không có loại đan dược này? Không phải vậy người thắng lợi tất nhiên là ta. Tất cả giải tán đi, ta cái kia thanh vân mộc điêu khắc thành đồ trang sức đều không có ý tứ lấy ra. Từ tướng quân lòng đang rỉ máu, không cam tâm thất bại, hắn nỗ lực huyết linh tham đại giới, kết quả chẳng đạt được gì, hiện tại chẳng qua là nhịn lấy không bạo phát. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Thư, sát ý bức người. Tần Thư chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Tần Thư, ta, Lăng Thanh Uyển khuôn mặt ửng đỏ, đang muốn nói chuyện lúc, một đạo không hợp thời thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Lăng cô nương, tại hạ cũng có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Cam đoan không so cái kia chú nhan đan kém. Một tên từ đầu đến cuối ngồi trên ghế, không có bị chú ý tới nam tử, chậm rãi đứng lên, hắn mắt phượng nhìn thẳng Lăng Thanh Uyển, hơi nhếch khóe môi lên. Trong thần sắc có một cỗ bẩm sinh tự ngạo, dường như những người khác ở tại trong mắt, bất quá con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Trong tay nam tử có nhất mộc hộp, không biết chứa cái gì, bất quá lại có không thua gì chú nhan đan lễ vật. Để rất nhiều người hứng thú, đến tột cùng sẽ là cái gì? Vậy mà để người này tự tin như vậy, nói lời như vậy, cam đoan người sau khi xem sẽ rất kích động. Nam tử lại nói duy trì nụ cười tự tin đi tới, sau đó thân thủ đem hộp đưa tới Lăng Thanh Uyển trước người. Tần Thư nhíu mày, lặng lẽ vận dụng hỏa nhãn kim tinh năng lực, trong hộp gỗ chứa là cái gì, trong nháy mắt vừa xem hiểu ngay. Khi nhìn thấy bên trong đựng là vật gì về sau, hắn động sát cơ. Một đám người không biết người này cũng không sao cả chú ý, không nghĩ người này vào giờ phút như thế này đứng ra. Lăng Thanh Uyển nhìn lấy nàng, đồng dạng không biết người này lai lịch, thanh tú đẹp đẽ rất nhỏ rủ xuống, nhận lấy hộp gỗ, nàng mở ra, sau đó lập tức sắc mặt trắng như tuyết, giọt giọt trong suốt nước mắt từ ánh mắt nhỏ giọt xuống. Phụ thân, nàng thét lên, khóc không thành tiếng. Trong hộp gỗ trang lấy không phải lễ vật gì, mà chính là phụ thân nàng đầu lâu. Một cái đầu lâu đóng chặt lại mắt, bị tàn nhẫn cắt lấy để đặt hộp gỗ, để người này trở thành lễ vật đưa cho mình. Lăng Thanh Uyển đôi mắt đẹp nén giận, tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, nhìn chằm chằm đưa tới lễ vật này nam tử, đưa tay ở giữa đánh ra nhất quyền. Quyền đầu sát khí cuồn cuộn, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực một khỏa gỗ lớn đều có thể đánh xuyên qua. Người bình thường nếu là bị đánh trúng, cho đánh nổ không phải là không được. Ha ha, thế mà, Nam tử giơ lên một bàn tay, nhẹ nhõm ngăn trở một quyền này, bắt lấy quả đấm của nàng, cười nhạt nói, ta đưa lễ vật cho ngươi, thích không, có phải hay không như tại hạ nói, rất kích động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.